Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4723, gặp được một chút phiền toái nhỏ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thiếu niên mới nhẹ giọng phiên dịch nói. Ca ca tỷ tỷ, hắn tưởng mua ngươi vừa rồi giải ra tới Lam Tinh Nguyên. Khúc Đàn Nhi bình đạm ánh mắt, nhìn mắt biểu tình tự phụ tiểu béo đôn. Chỉ thấy, chú ý tới nàng nhìn qua, tiểu béo đôn bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Như vậy phảng phất đang nói, bản công tử chịu tiêu tiền cùng ngươi mua, là phúc khí của ngươi. Khúc Đàn Nhi cảm thấy buồn cười, không biết này tiểu béo đôn từ đâu ra tự tin. Bất quá, có chút kẻ có tiền dưỡng ra tới hài tử, chính là loại này tự cho là đúng trình độ. Khúc Đàn Nhi không có hứng thú giúp nhân gia giáo hài tử. Trả lời dứt khoát, nói cho hắn, chúng ta không bán, thiếu niên làm theo, tiểu béo đôn nhíu mày, lại bực, lại nghi hoặc, hiển nhiên, Khúc Đàn Nhi cự tuyệt ngoài dự đoán ở ngoài. Hắn đề cao âm lượng, nói một đống lời nói. Em, lúc này, hắn nói còn chưa dứt lời. Khúc Đàn Nhi bọn họ trực tiếp chạy lấy người. Tiểu béo đôn liên tiếp ở sau người kêu vài tiếng. Khúc Đàn Nhi đám người ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu béo đôn hung hăng cắn răng. Sắc mặt khó coi. Hắn không biết đối bên người hán tử nói gì đó. Nhưng là, duỗi tay chỉ vào Khúc Đàn Nhi bọn họ. Ý tứ đại khái là muốn ngăn lại bọn họ linh tinh. Chỉ thấy kia hung thần ác sát hán tử. Sắc mặt hiện lên do dự, nhìn mắt bốn phía, sau đó, cúi đầu ở tiểu béo đôn bên tai nói câu lời nói. Tiểu béo đôn sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng thật ra, không có nhất ý cô hành. Đi ở phía trước thiếu niên, lại một chữ không lậu mà đưa bọn họ đối thoại phiên dịch cho Khúc Đàn Nhi nghe. Ý tứ không ngoài hay không tiểu béo đôn muốn động thủ bắt người. Cường mua. Không mua liền đánh tới bọn họ khuất phục mới thôi. Sau đó, những cái đó hán tử kiêng kỵ với chợ trời tập quy tắc. Khuyên bảo béo tiểu tử không cần ở chợ nội động thù. Thực hiển nhiên, béo tiểu tử kiêng kỵ chợ trời tập người phụ trách. Không có tiếp tục nháo sự. Khúc Đàn Nhi nhướng mày. Đi vào nơi này không mấy ngày. Nàng cũng không quá tưởng nháo sự. Chẳng qua, có người tìm tới môn. Nàng tổng phải về kính một chút đi. Nhưng mà, nàng là một cái người văn minh. Yêu cầu dùng văn minh thủ đoạn tới giải quyết. Vì thế, vốn dĩ liền không tính toán tiếp tục mua linh nguyên thạch Khúc Đàn Nhi. Nhìn lướt qua hai bên sạp. Sau đó không nhanh không chậm mà đi tới trong đó một cái thanh lãnh lãnh. Không có một người khách nhân sạp trước. Sạp thanh lãnh. Vẫn là cùng Khúc Đàn Nhi đám người thoát không được quan hệ. Nguyên nhân là Khúc Đàn Nhi đám người khiến cho oanh động. Đều đã biết nàng mua linh nguyên thạch là đến từ 21 hào quán. Hiện tại khách nhân đều hướng về phía 21 hào quán đi. Chính là không mua cũng đi xem náo nhiệt. Mà lúc này, tiểu béo đôn nhìn Khúc Đàn Nhi bọn họ dừng lại ở nào đó sạp trước. Híp híp mắt. Thực mau, trên mặt lộ ra một tia âm hiểm ý cười tới. Khúc Đàn Nhi bọn người ngừng ở một nhà tiểu quán trước. Sạp lão bản thực mau nhận ra Khúc Đàn Nhi đoàn người. Ai làm này đoàn người thật sự thấy được đâu. Lão bản thấy Khúc Đàn Nhi ngừng ở chính mình quán trước. Mơ hồ sinh ra vài phần sinh động chờ mong. Nếu là, đợi lát nữa bọn họ từ hắn sạp thượng mua đi linh nguyên thạch. Khai ra tốt linh nguyên tới. Kia tiếp theo cái người may mắn. Có phải hay không liền đến phiên hắn. Đồng thời, vừa rồi tiểu béo đôn. Ngăn lại Khúc Đàn Nhi bọn họ hỏi chuyện sự tình. Sạp lão bản cũng chú ý tới. Nghĩ nghĩ, sạp lão bản thò lại gần. Hạ giọng nhắc nhở nói. Em, Khúc Đàn Nhi mơ hồ mà chớp chớp mắt. Không nghe hiểu. Thiếu niên nói cho nàng, tỷ tỷ, lão bản nói, vừa rồi cái kia tiểu hài tử là bọn họ trấn trên nhà giàu số một nhi tử. không dễ chọc, làm chúng ta cẩn thận một chút. Khúc Đàn Nhi hiểu được, lại xem vẻ mặt lấy lòng cười ngây ngô lão bản, trong lòng trong sáng. 4726, cách chương.